Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thìn Ký, chương 1490, Tịch Thổ Nhị Tương Trận. Ở phần trước thì Liễu Minh đã được tiến vào trong cánh cửa sau cùng ở trong bong bóng thần bí còn gọi là lồng giam. Tại đây thì hắn đã tìm được hai thanh vũ khí lợi hại để có thể chiến với ma chủ. Tuy nhiên, lại phải thông qua khảo nghiệm của đám người ở đó thì hắn mới có thể được tiếp nhận. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mắt thấy mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa hồng ngập tới, ý niệm của Liễu Minh xoay chuyển cực nhanh. Hai tay hắn chợt bung lên, sáu đầu hắc hổ cùng sáu đầu giao long, lớn chừng mấy trăm trượng dấy lên âm minh chi khí màu đen đầy trời, xông ra nghênh chiến với quyền ảnh. Với tu vi của hắn lúc này, cộng thêm lĩnh ngộ với hắc ám pháp tắc, thuộc tính, thì lúc này sau khi thi triển ra long hổ minh ngục công, giao long và hắc hổ đã hóa thành thực thể, đồng thời trên thân chúng hiện lên vô số phủ văn pháp tắc màu đen, uy lực đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần so với trước. 12 con giao long và hắc hổ cuốn tới đụng vào vô số quyền ảnh kia. Trên người giao long cùng hắc hổ phủ kiến phủ văn màu đen, thân thể cứng cỏi dị thường, chúng hợp lại thành một vách tường trước người Liêu Minh mà dốc sức cắn xé quyền ảnh. Thế nhưng, quyền ảnh của nam tử đầu chọc quy lực cực lớn, giao long sáu hổ này chỉ thủ vững trong phút chốc liền bị đánh nát ầm ầm thành hắc khí đầy trời rồi tiêu tán. Liêu Minh có thời gian thở dốc một chút. Lúc này hai tay hắn phủ bởi một tầng hắc quang nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa một đám phủ văn pháp tắc màu đen, dường như kèm theo pháp tắc chia lực hắc ám thuộc tính trong đó. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay múa may, chuyển giam thanh xé gió. Từng đạo quyền ảnh vùn vụt ra đối đầu với quyền ảnh hỏa hồng. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, vô số quyền ảnh hai màu đụng vào nhau giữa không trung rồi nhau nhau bạo liệt. Một cơn sóng đen đỏ hướng bốn phía quét ra, man lực mãnh liệt chấn văng cả nam tử đầu chọc cùng Liễu Minh ra ngoài. Xoẹt, Liễu Minh chấn động thân thể phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn bị nam lực trùng kích, chỉ sợ đã nứt toác ra vài chỗ. Nhưng may mà có thiên yêu huyết mạch, cho nên sau mấy hơi thở liền khôi phục hơn phân nửa. Tốt lắm, có thể ngăn ta hai quyền thì ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần người đỡ được một chiêu cuối cùng nữa thì xem như thông qua cửa này. Nam tử đầu chọc thấy khí tức của Liêu Minh dường như đang hồi phục nhanh chóng, liền gật đầu nói. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ trên người hắn đại phóng, vô số phủ văn hỏa hồng hiện lên, liệt diễm hừng hực bốc cháy nghi ngút quanh thân, giống như hỏa thần hiện thế. Thân thể to lớn của hắn nhảy lên rồi đáp xuống, một tiếng ầm vang lên, lập tức xuất hiện hơn ngàn đầu hỏa dao dài vài trượng, lấy hai chân hắn làm trung tâm, uốn lượn xông ra. Ngao! Tiếng lòng ngầm cao vút, ngàn con hỏa dao quấn quanh rồi ngưng tụ lại thành một con hỏa long ngàn trượng. Ánh mắt của nam tử đầu chọc lóe lên, phóng ra ánh sáng đỏ, dung nhập vào cơ thể của hỏa long. Bốn cái lòng chảo của hỏa long dài ra thêm, thân hình ngàn trượng tản ra uy áp kinh thiên động địa, hướng Liêu Minh lao tới. Trên người hỏa dao xuất hiện pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa vô cùng mãnh liệt. Hai lần công kích vừa rồi không thành công như mong đợi, hỏa dao lần nữa xuất hiện với một loại khí thế ngập trời trước nay chưa có. Nếu lúc này hắn có thể huy động Sơn Hà Châu, Tổn Ma Tiên hoặc Hồn Thiên Kính thì chắc hẳn việc chống đỡ đòn tấn công của hỏa dao không phải là việc khó khăn. Thế nhưng hiện tại lại chẳng có thứ nào có thể sử dụng được. Nhưng bù lại, ở nơi không gian màu đỏ này, việc thi triển pháp tắc chi lực lại không chút khó khăn nào. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, tay thực hiện động tác không ngừng nghỉ. Từ hai tay phóng ra khói đen bao phủ toàn bộ cơ thể, dần dần ngưng tụ thành sáu đầu hắc long dài trăm trượng cùng với sáu đầu hắc hổ có độ lớn không chút thua kém. Một tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên. Theo hai tay Liễu Minh không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết, ánh sáng màu đen, lục long lục hổ tỏa ra bắt đầu dung hợp vào nhau. Một tầng mây đen cực lớn hình thành, che đi một góc bầu trời rộng lớn. Từng vòng ánh sáng màu đen tràn ra khắp nơi, bên trong đám mây đen chuyển ra từng tiếng gào thét, cùng với đó là một đám phủ văn màu đen cũng dần hiện lên, khi tức hắc ám pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc chi lực do Liễu Minh nắm giữ hôm nay, cường đại nhất phải nói tới hắc ám pháp tắc. muốn cùng hỏa pháp tắc thuộc tính đối đầu, tự nhiên không phải bất cứ cách nào khác có thể làm được. Từ trong đám mây đen chuyển ra thứ âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Chính giữa đám mây dần ngừng tụ ra một con chim đen to tới mấy trăm trượng. Con chim màu đen mở rộng hai cánh ra chừng 500-600 trượng, che khuất cả một vùng trời. Trên người nó phủ một tầng lông vũ màu đen bằng sắt, đầu nó lại giống đầu rồng. Cái miệng lớn đầy những chiếc răng nhọn lóe lên ánh sáng lành lạnh, trên bụng đưa ra một đôi vuốt sắc bén giống như 10 thanh bảo kiếm màu đen, khiến cho người nhìn vào cảm thấy rét run, không rõ lý do. Quá trình diễn ra thì có vẻ phức tạp nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Liễu Minh nhẹ điểm ngón tay, con chim lớn hiện ra thứ ánh sáng màu đen bao lấy xung quanh. Một tiếng gào rú vang lên, một tầng âm minh khí màu đen hiện lên giữa trời, nhắm về phía hỏa long mà lao tới. Hai con quái vật đều mang theo một loại sức mạnh pháp tắc chi lực mạnh mẽ đâm vào nhau, khiến cho trường năng lượng chung quanh dao động mãnh liệt, phát tán ra chung quanh. Không gian cũng bị tác động trở nên vặn vẹo, chung quanh chuyển tới từng tiếng như thủy tinh tan vỡ. Hai ánh sáng màu đen đỏ giao nhau, hai thân thể quấn lấy nhau cùng một chỗ, cả hai dốc sức liều mạng tấn công lẫn nhau. Hai thứ ánh sáng đen đỏ va chạm, gây ra tiếng động đình tai nhức óc liên tục. Liễu Minh cùng tên đại hán đầu trọc mang vẻ mặt nghiêm nghị ra sức điều khiển hai con quái thú. Mới đầu cả hai con quái thú coi như ngang nhau về mặt thể lực, nhưng thời gian kéo dài càng lâu, con chim đen to lớn dần hiện ra vẻ yếu thế, bị con hỏa long bước lui liên tiếp về sau. Trên người nó bị bốn cái vuốt sắc bén của hỏa dao tạo ra thành những vết thương lớn, ngọn lửa tựa như giỏi bọ chui vào trong xương thiêu đốt. Thời dịp con chim to lớn sơ sẩy, hỏa dao nhanh chóng há miệng, bất ngờ cắn vào cổ nó, đồng thời bốn cái vuốt sắc của hỏa dao nắm lấy khắp nơi trên thân thể con chim lớn, bấu chặt tận sâu vào bên trong cơ thể. Con chim đen kêu to một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ của nó bị xé ra thành từng mảnh thân thể bị thiêu đốt, cháy tan trong không khí. Sắc mặt Liễu Minh ngay lập tức trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ đã bị nội thương khá nghiêm trọng. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lao thẳng ra biên giới xa xa của không gian màu đỏ này, giống như đang tìm cách chạy trốn. Gã đại hán đầu chọc nhíu chặt hai mắt, bấm ngón tay phóng ra một đạo ánh sáng màu đỏ, thân hình hỏa dao bốc cháy rực rỡ đuổi theo Liễu Minh. Hỏa dao bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắt kịp Liễu Minh. Ngọn lửa đỏ cuốn quanh cái đuôi lớn bỗng phóng ra, đập vào lưng Liễu Minh. Uy áp cường đại, cùng làn sóng nhiệt nóng bỏng, nhanh chóng đánh tới. Thân hình của Liễu Minh gập lại né tránh. Cùng lúc đó toàn thân hắn tuôn ra một lớp khí ngưng tụ thành một chiếc thuẫn màu đen che chắn ở sau lưng. Tiếng va chạm vang lên, đuôi rồng mạnh mẽ đánh lên tấm thuẫn, ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt thiêu đốt tấm thuẫn thành từng đợt khói xanh. Một đòn được giao long đánh ra liền chậm lại, nhưng điều đó cũng không khiến cho đòn đánh phải dừng lại, quét qua phần lưng của Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh giống như bị thiên thạch đánh trúng, cả người bay ra phía ngoài màn sáng ngăn cách. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mắt của hỏa dao lóe lên vẻ tức giận, không chút chậm trễ lên dùng chảo rồng chộp về phía Liễu Minh. Liễu Minh bỏ mặc vết thương, giữ vững bình tĩnh, một tay thực hiện pháp quyết, sau lưng dần hiện ra một đôi cánh bạc. Đôi cánh đằng sau lưng toát ra từng tia ánh sáng màu xanh, tựa như một làn nước, kèm theo những phủ văn màu lam xuất hiện. Liễu Minh bỗng nhiên biến mất trong ánh sáng màu xanh. Một khắc sau liền xuất hiện cách nơi cũ khoảng 100 trượng, dễ dàng tránh thoát một trảo chí mạng. Một tiếng gào rú từ miệng hỏa dao phát ra, thân hình bỗng chốc thay đổi, cái đuôi lớn đồng thời hất lên cao, mang theo không biết bao nhiêu lực lượng, một đòn nhắm chuẩn Liễu Minh ở chỗ xa đánh tới. Sớm đã có dự đoán từ trước, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, trên người tán phát ra ánh sáng màu vàng đất, chung quanh 100 trượng tạo thành một lĩnh vực màu vàng. Đuôi rồng tiến vào trong lĩnh vực màu vàng đất, hai mắt Liễu Minh nhìn thẳng vào đòn tấn công, trong miệng nhanh chóng đọc chú ngữ. Theo hai tay vung lên, vô số đạo ánh sáng màu vàng đất lao lên quấn quanh cái đuôi rồng. Ngay khi đuôi rồng có thể chạm vào người, thì nó bỗng lệch đi quét qua người Liễu Minh. Đuôi rồng mang theo lực lượng kinh người, sau đó bị tia sáng màu vàng đất ngăn cản. Nhưng lực lượng phòng ngự đó không đủ để dừng đòn tấn công này lại, trực tiếp đánh lên vách ngăn cách. Không gian ánh sáng màu đỏ sinh ra một hồi run rẩy, vô số vết sách trên vách thoáng xuất hiện, sau đó một tiếng vỡ tan vang lên, toàn bộ không gian tan biến. thân ảnh Liêu Minh lần nữa biến mất, trở lại đại điện lúc trước, hỏa dao cũng hiện lên tại không trung của đại điện. Không còn không gian màu đỏ quấy nhiễu, Liêu Minh quát lên một tiếng, từ trong tay hiện ra một thứ ánh sáng xanh, tổn ma tiền bất ngờ xuất hiện tấn công hỏa dao. Nhưng trong khoảnh khắc này, một tia sáng màu đỏ bắn ra nhập vào người hỏa dao. Hỏa dao cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt. Liêu Minh dừng lại động tác nhìn ra phía xa. Gã đầu chọc to con chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, tay phải gãy một cái, thì đoàn ánh sáng đỏ dung nhập vào thân thể. Rất khá, mặc cho đối đầu với nguy hiểm, người vẫn có thể linh hoạt ứng phó. Nhiều loại pháp tắc chi lực thực dụng, rất biết cách ứng biến trong mọi tình thế, coi như thông qua cửa này. Gã đầu chọc to con lúc này khôi phục hình dáng lúc trước, hung lệ trên người đã không còn sót lại chút nào. Liễu Minh nghe vậy, liền thu lại tổn ma tiên, ôm quyển thi lễ với gã đầu chọc. Đa tạ tiền bối đã chấp nhận. Gã chọc to con cười một tiếng, sau đó khẽ động thân hình bay về chỗ cũ. Ông lão lưng còng lộ ra vẻ bất ngờ nhìn Liễu Minh, một mạch qua liền ba cửa ải. Lúc này chỉ còn ông lão lưng còng và cô gái mặc áo xanh vẫn im lặng từ đầu tới giờ chưa có ra tay. Rất tốt, người có cảm ngộ về pháp tắc và kinh nghiệm thực chiến không tệ. Xem ra có thể thông qua khảo nghiệm của chúng ta. Thụy sư muội, lúc này chỉ còn ta và ngươi. Ngươi xem, ai sẽ ra tay trước? Ông lão lưng còng khen Liễu Minh một câu, sau đó quay qua nhìn cô gái áo xanh. Đã vậy, chúng ta không cần phải nhường nhau ra tay làm gì. Bây giờ chúng ta cùng nhau bố trí, tịch thổ nhị tương trận. Nếu hắn có thể phá trận đi ra, thì coi như thông qua khảo nghiệm. Cô gái áo xanh mở miệng, phát ra giọng nói lạnh lùng, nhưng âm thanh rất trong trẻo dễ nghe, ôn nhu cực kỳ, không hề có vẻ như muốn chiến đấu chút nào. Ông lão lưng còng dường như có chút bất ngờ khi nghe được đề nghị của cô gái áo xanh, trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó chậm rãi gật đầu. Đề nghị này của thủy sư muội không tệ, vậy thì cứ thế mà làm. Liễu Minh nghe thế liền giật mình, bất cứ ai trong năm người này cũng rất khó khiến họ đáp ứng. Lúc này cả hai liên thủ, chẳng phải là bắt hắn phải nhận thua ngay từ đầu sao? Ngươi không cần lo lắng như vậy. Tịch thổ nhị tương trận này dùng hai loại nguyên tố pháp tắc chi lực tạo thành, dùng biến hóa để làm chủ đạo, không có lực sát thương quá lớn. Ta thấy ngươi với hai loại nguyên tố pháp tắc chi lực đều có lĩnh ngộ nhất định, chỉ cần biết cách áp dụng thì liền có thể thông qua trận này. Thanh niên áo bảo vàng lên tiếng trấn an Liễu Minh. Liễu Minh nghe lời nhắc nhở của thanh niên áo vàng, liền lấy lại sự bình tĩnh. Ông lão lưng còng liếc nhìn thanh niên áo bảo vàng. Thanh niên áo bảo vàng chỉ biết nở nụ cười, im lặng không nói thêm lời nào nữa. Vậy tài hạ nguyện ý chấp nhận khảo nghiệm. Liễu Minh hơi do dự rồi nói. Ông lão lưng còng cười một tiếng, trong miệng đọc vài câu chú ngữ, rồi đưa tay lên cao, xuất ra một tia sáng màu vàng. Tia sáng nổ ngay trên đỉnh đầu của Liễu Minh, biến thành một bầu trời mang màu sắc màu vàng, bao bọc Liễu Minh vào bên trong. Mấy trăm dặm linh lực hợp thành thuộc tính hệ thổ. Tại bầu trời màu vàng tỏa ra ánh sáng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm tiếng sét đánh lên, liên hồi. Vô số ánh sáng bắn ra chung quanh, làm cho mọi người không nhìn rõ là chuyện gì đang diễn ra. Liễu Minh chỉ có thể cảm giác thấy cảnh, vây xung quanh có chút thay đổi. Ngay sau đó là một trận quay cuồng điên đảo ập tới. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, một thế giới màu vàng trải dài mênh mông đã xuất hiện trước mặt hắn. Cả thế giới này có chút bằng phẳng, kéo dài bốn phương tới tận chân trời. Nhìn thì không thể đoán được điểm cuối ở đâu. Ngay giữa không trung, sương mù màu vàng đất bao phủ chung quanh. Bỗng chung quanh hiện ra vô số ngọn núi cực lớn, di chuyển không có quy tắc nhất định nào. Nhìn bên ngoài có chút giống với sơn hà đại trận của Liễu Minh. Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một tiếng sóng vỗ bỗng vang lên. Chung quanh dãy núi trùng điệp, một con sông dài màu xanh hiện ra. Con sông đi quanh núi, có khúc lại từ trên núi cao đổ xuống, có khúc lại uốn lượn ở phía trên núi chảy qua. Chỉ trong chốc lát, đất trời đều trở thành một cảnh vật, xung quanh được bố trí vô cùng hùng vĩ. Ở trong hư không lúc này, xuất hiện hơi nước nồng đậm, trên trời cũng hiện ra từng mảng mây đen. Sau cùng mọi thứ cảnh vật đều dừng lại sự biến hóa. Tịch thổ nhị tương trận đã được tạo ra hoàn chỉnh. Lão Phu cho người thời gian một ngày để phá trận. Nếu không thành công thì liền coi như khảo nghiệm thất bại. Giọng nói giả nua quen thuộc vang lên không biết từ nơi nào, nhưng giống như từ bốn phương tám hướng đều truyền tới. hắn cũng không nóng lòng phá trận, mà trước hết muốn quan sát một chút sự tinh diệu của đại trận hậu thổ triều tịch này, dựa vào đó để phá giải. Liễu Minh vận dụng tử văn ma đồng tới cực hạn, biến hóa của pháp lực ở xung quanh hiện ra rõ ràng trong mắt. Vô số tia sáng màu vàng đất và thủy quang màu lam đan xen vào nhau, lúc ngưng tụ, lúc lại tiêu tán, thoáng nhìn thì không theo một quy luật đặc biệt nào. Liễu Minh đứng nguyên một lát rồi khá động thân bay về hướng khác. Nhưng khi hắn vừa bay qua không trung gần một con sông lớn thì nước sông bỗng dưng cuộn trào. Một con sông dâng lên hóa thành một con thủy long dài cả trăm trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Liễu Minh khẽ động thân hình bay ngang tránh thoát, sau đó ánh sáng xanh trong tay lóe lên, tổn ma tiên đã được tế ra. Bóng roi vụt tới, thân thể thủy long liền vỡ vụn, ầm ầm hóa thành bọt nước đầy trời. Tuy thủy long bị đánh tan bởi một roi, có điều hành động này của Liễu Minh dường như chọc phải tổ ong vò vẽ. Sông lớn nổi sóng cuồn cuộn, phút chốc bay ra hơn 10 con thủy long dài trăm trượng nữa. Đồng thời bầu trời lúc này gần đó có một ngọn núi to nện về phía hắn như Thái Sơn áp đỉnh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tồn ma tiên trong tay thoáng mơ hồ liền vung ra 10 đạo bóng roi màu xanh, vây quanh người hắn tầng tầng lớp lớp, bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Hơn 10 con thủy long và ngọn núi to kia bị đánh nát vụn. Thời cơ lúc này, Liễu Minh lập tức thu lại tồn ma tiên, trên người lóe lên một tầng sáng xanh, hóa thành một đạo u ảnh phóng vút đi. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã xuất hiện ngoài vài vạn dặm. Sông lớn ở chỗ hắn đứng lúc trước lại dâng lên vài con thủy long, nhưng hình như chúng không cảm nhận được khí tức của Liễu Minh, cho nên chỉ xoay quanh trên không vài vòng rồi chìm xuống, mất hút. Quả nhiên là một trận pháp tinh diệu, sông núi đầy trời này có thể cảm nhận được vị trí của địch nhân, rồi sau đó phát động công kích liên miên không nghỉ, cho đến khi họ sức cùng lực kiệt mới thôi. Tử quang trong mắt Liễu Minh lập lòe thầm đoán. Hào quang màu vàng làm cho nơi đó chuyển động như vật sống, dường như đang dò xét khí tức của hắn. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. May là hắn đã thi triển ra đồ đằng sa hoạn để ẩn núp, nếu không rất có khả năng bị những hào quang kia truy đuổi không ngừng. Có điều cứ như vậy thì Liễu Minh cũng không thể tùy ý thi pháp, muốn phá trận lại càng khó khăn. Hắn đứng yên suy tư một lát, sau đó thân hình lóe lên bay đi, phút chốc biến mất ở cuối chân trời. Nếu không thể trong nhất thời phá trận, hắn liền quyết định tìm hiểu thật kỹ những điểm tinh diệu của trận pháp này. Một khắc sau, một nơi trong trận, Liễu Minh đột nhiên thu lại độn quang, ngừng thân ở giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi. Với độn tốc của hắn thì trong thời gian dài như thế, ít nhất cũng bay được mấy vạn dặm. Thế nhưng cảnh vật chung quanh lúc này vẫn là núi sông lượn lờ uốn khúc. Xem ra nếu thực sự không thoát được thì chỉ có thể cậy mạnh phá trận mà thôi. Ánh mắt hắn lóe lên. Tấm hồn thiên kính mà hắn đạt được kia có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ đơn thuần là một kiện pháp bảo công kích giống như tổn ma tiên. Trải qua tìm hiểu những ngày vừa rồi, tuy hắn không thăm dò được lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong nó là gì, nhưng lại phát hiện bảo vật này có hiệu quả khắc chế rất tốt đối với ngũ hành chi lực. Cho nên nó sẽ là trợ lực không nhỏ trong việc phá giải trận này. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đồng ý khảo nghiệm. Tử quang trong mắt Liễu Minh lập lòe tra xét chung quanh. Hắn chợt nhìn về một vị trí trên không trung. Ánh sáng hai màu lam vàng ở chỗ đó yếu hơn một chút so với những nơi khác. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, vắt tay tế ra tổn ma tiên. Lục quang bùng lên chói mắt, bá một tiếng. Bóng roi thô to như một thanh cự kiếm màu xanh phóng thẳng tới đâm vào chỗ nọ. Âm thanh ầm ầm vang lên khắp nơi, mặc dù không gian ở trong trận pháp này vô cùng chắc chắn, nhưng những nơi mà tổn ma tiên xẹt qua lại xuất hiện một vết nứt không gian thật dài. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn khẽ động thân định bay vào trong khe nứt. Thế nhưng ngay lúc này lại có vô số ánh sáng màu xanh từ trong khe nứt tuôn ra, kèm theo một cỗ man lực đẩy Liễu Minh văng ngược trở về. Vết nứt liền lập tức lấp kín lại như cũ. Liễu Minh không tiếp tục thử phá vỡ không gian nữa. Tử quang trong mắt hắn mơ hồ phập phồng, ghi nhớ tất cả những biến hóa vừa rồi. Trong lòng dường như đã hơi hiểu ra một chút. Nguyên lý hoạt động của đại trận trước mắt này có lẽ dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính và thủy thuộc tính. Đối với hai loại pháp tắc này, hắn cũng có linh ngộ tương đối. Lại thêm trải qua biến hóa vừa rồi, hắn đã tìm được một chút dấu vết vận chuyển của đại trận. Thế nhưng còn không đợi Liễu Minh suy nghĩ, phiền toái từ những công kích vừa rồi ập đến. sông lớn chung quanh dâng lên từng cơn sóng thần, lần này chúng không biến thành thủy long nữa, mà biến thành vô số băng tiễn màu trắng, từ bốn phương tám hướng công kích Liễu Minh. Còn bầu trời thì vẫn là những ngọn núi như cũ xé gió nện xuống ầm ầm. Từ đó thì đường lui xung quanh đã bị phong kín, không còn lối thoát. Liễu Minh nhíu mày, hắn vừa tìm hiểu được một chút môn đạo cho nên không muốn bị quấy rầy. Khẽ lẩm bẩm trong miệng, hoàng mang bên cạnh hắn chớp động lên vài cái, 12 khối sơn hải châu bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một vòng bảo hộ hình vuông màu vàng ở bên ngoài. Làm xong hết thảy, Liễu Minh cũng không thèm để ý tới những ngọn núi và băng tiễn chung quanh nữa, mà vung tổn ma tiên trong tay lên, hóa thành một bóng roi kích vào nơi xuất hiện khe nứt không gian lúc nãy. Một tiếng xẹt chói tai vang lên, không gian lại bị xé mở ra thành một vết nứt, ánh sáng màu vàng chen chúc nhau xông ra ngoài. Lúc này ánh mắt của Liễu Minh chợt ngưng tụ lại, hắn phất tay phóng ra một đạo bạch quang bao phủ lấy khe nứt không gian. Hồn thiên kính từ lúc nào đã xuất hiện trên tay hắn, bị bạch quang vây quanh, dường như ánh sáng màu vàng từ trong khe nứt tuôn ra bị đọng lại, khe nứt cũng bị đông cứng. Và lúc này vô số băng tiễn chung quanh và những ngọn núi khổng lồ từ bầu trời cũng oanh kích lên tầng bảo hộ màu vàng đất. Chẳng qua tầng bảo vệ này do 12 khỏa sơn hà châu hóa thành, với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của mình thì nó cũng chỉ rung lên vài cái chứ không có dấu hiệu tan vỡ chút nào. Liễu Minh dửng dưng không để ý tới những công kích chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào khe nứt không gian. Ở dưới tử văn ma đồng, vô số phủ văn hai màu vàng lam ở gần khe nứt hiện ra trong mắt hắn. Chúng không ngừng trùng kích vào bạch quang của hồn thiên kính, có điều vừa đến gần thì bỗng trở nên bất động. Liễu Minh khẽ động trong lòng, vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện ở sâu trong vết nứt có một bình chướng màu vàng đất. Hai tay hắn múa may liên tục bắn ra từng đạo quang mang hai màu vàng lam, cùng với đó là bạch quang tỏa ra từ hồn thiên kính càng thêm chói mắt. Nơi bạch quang chiếu đến thì phù văn pháp tắc hai màu vàng lam từ khe nứt bắt đầu chậm rãi thối lui. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ mừng rỡ, liền biến đổi pháp quyết trong tay. Tổn ma tiên lại vùn vút đánh tới vị trí của khe nứt lần nữa. Bên ngoài triều tịch hậu thổ trận, đám người ông lão lưng còng vẫn lẳng lặng đứng trước đại điện. Bên trên quảng trường phía trước mặt bọn họ lơ lửng một đám mây vàng rộng cỡ mấy trăm trượng, trong đó thỉnh thoảng chớp lóe từng đợt ánh sáng hai màu vàng lam. Đã qua một canh giờ, dường như đại trận không hề có biến hóa gì. Chẳng lẽ tiểu tử kia bị vây chặt bên trong đến mức không thể nhúc nhích nổi sao? Nam tử cường tráng cầm cự phủ trong tay nhìn về phía đám mây rồi nói: Không đâu, trong tay tiểu gia hỏa kia có một thanh huyền linh chi bảo, nhị thổ nhị tương trận còn chưa đủ khả năng trói buộc hắn. Có điều muốn phá trận này cũng không phải chuyện đơn giản. Gã đại hán mập mạp sờ chiếc đầu chọc của mình cười hăng hắc. Còn thanh niên mặc áo vàng thì không nói gì, chỉ liếc nhìn, lườm ông lão lưng còng và nữ tử áo lam kia một cái rồi rời đi, ánh mắt có chút lập lòe. Kim sư đệ nghĩ gì thì cứ nói đi. Ông lão lưng còng dường như rất nhạy cảm quay sang thanh niên nọ. Ha ha, cũng không có gì. Ánh mắt thanh niên chớp động, lời vừa ra chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang. Lúc này đám mây trên quảng trường đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng xanh chói mắt, âm thanh trầm đục theo đó vang lên. Năm người đứng đó biến sắc vội nhìn sang. Ngay lúc đó lại có một tiếng trầm đục truyền ra, đám mây màu vàng chớp động một đạo ánh sáng xanh nữa. Đám mây cuộn trào mãnh liệt, dường như trận pháp sắp bị phá vỡ đến nơi. Không thể nào, mới qua một canh giờ thôi mà. Nam tử cầm búa kinh hãi, vẻ mặt không dám tin. Thanh niên mặc áo vàng cũng trần mắt nhìn ra, thân sắc lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó được thay bằng bộ dáng vui mừng nhàn nhạt. Ông lão lưng còng vẫn điềm tĩnh như thường, dường như đã sớm dự đoán tình huống này. Còn nữ tử áo lam thì trong mắt lóe lên dị sắc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, điệu bộ cũng không mấy để ý. Rầm, lại một tiếng nổ to vang lên, đám vây màu vàng lập tức tan vỡ, biến mất không còn tung tích. Bóng người Liễu Minh hiện ra, chậm rãi rơi vào đại điện. Tổn ma thiên trong tay hắn bừng lên ánh sáng màu xanh như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khuôn mặt thoáng thất thần như suy tư điều gì đó. Nhưng ngay sau đó Liễu Minh lập tức khôi phục nét mặt như thường, hắn lật tay thu hồi lại tổn ma thiên, cung kính thì lễ với năm người bọn ông lão kia. Rất tốt, chỉ dùng hơn canh giờ để phá trận thành công. Mặc dù có lợi dụng chút thủ đoạn, nhưng dù sao Đó cũng là một phần trong thực lực của ngươi. Ngươi có tư cách nhận lấy trách nhiệm này. Ông lão lưng còng nhàn nhạt mở miệng. Mấy người khác cũng không nói gì, hiển nhiên đều đã tán thành Liễu Minh. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, hắn liền vội vàng thi lễ thật sâu. Với thủ pháp bình thường thì không thể tế luyện hai thanh thiên phạt địa kiếp này. Đây là phương pháp tế luyện cụ thể. Ông lão chỉ tay một cái, một đạo sáng vàng lóe lên bay đến trước người Liễu Minh. Nó là một trang giấy màu vàng, dường như trên đó tràn ngập những chữ viết cực nhỏ. Liễu Minh tranh thủ nhận lấy trang giấy này và nhìn xuống, vẻ kỳ lạ hiện lên trong mắt. Hắn ngẩng đầu hướng về mấy lão kia chắp tay, rồi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng đang xáo trộn. Lúc này mới mở cái giấy vàng tìm hiểu nội dung bên trong. Cái này vừa nhìn đã là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Lão giả còn lại trong 5 người cúi xuống, cũng không có ý thúc giục, chỉ là lão thông qua ánh mắt lạnh lùng quan sát Liễu Minh. 3 ngày sau, Liễu Minh đứng lên, sâu trong đồng tử màu tím có chút lưu chuyển, trên mặt lộ ra một chút vẻ hiểu rõ. Đám lão giả thấy thế liền lặng lẽ nhường đường. Liễu Minh hướng về đám người cung kính thi lễ một cái, hít sâu một hơi rồi cất bước tiến vào đại điện. Dừng lại ở trước kim sắc trận pháp lúc trước, hắn yên lặng nhớ tới, trong tâm lại lần nữa. Tế luyện chi thuật kia, sau khi xác nhận là không sai, trong miệng bắt đầu niệm chú. Ở bàn tay giơ lên, lòng bàn tay sáng lên một nắm ánh sáng màu đen âm u. Miệng đọc thần chú càng nhanh, ánh sáng đen dường như có sinh mạng, chậm rãi ngọ nguậy. Lập tức phía trước đột nhiên mở rộng ra, chia làm 4 phần, song song giao nhau quấn quanh, biến thành 2 sợi xích màu đen thực sự. Phía dưới lóe lên, xuyên qua kim sắc trận pháp không chút trở ngại, giống như linh xà tách ra, quấn lại ở trên hắc bạch song kiếm. Hắc bạch song kiếm khẽ chấn động giống như ngủ say nhiều năm, lần này bị người ta đánh thức, phát ra từng tiếng kiếm minh thanh thúy. Suy suy một hồi vang vang. Số hắc bạch kiếm khí từ thân song kiếm bắn ra, xung quanh kim sắc trận pháp dễ dàng bị chém rách. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong biến thành vô số kim quang tan ra. Hai thanh trường kiếm thiên phạt địa kiếp bị cuốn bởi sừng xích treo lơ lửng giữa không trung, bề mặt phát ra hắc bạch quang mang, phát sầm thành rùng lắc vang rền giống như muốn giãy thoát. Song kiếm trải qua nhiều năm như vậy, cần bỏ niêm phong, sau đó ân cần chăm sóc. Bên ngoài ẩn chứa kiếm khí kinh khủng sắp phát nổ, mau mau làm phép khống chế. Lão giả cúi xuống thấy cảnh này đột ngột quát to. Liễu Minh sắc mặt đại biến, âm thanh thần chú trong miệng trở nên càng nhanh, ánh sáng màu đen âm u trong tay lập tức đại phóng, biến thành 2 sợi xích đen vừa to vừa thô, quấn quanh ở trên thân hắn. Hắc bạch song kiếm định bị quấn mấy vòng. Ánh sáng bên ngoài trường kiếm màu đen tối sầm lại, dần dần ổn định, song trường kiếm màu trắng lại đột nhiên khe khẽ nhoáng một cái. Số kiếm khí màu trắng vây quanh thân kiếm khẽ quấn, trong nháy mắt bổ ra, quấn tới sợi xích đen. Nhưng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Đột nhiên từ bên trên trường kiếm lóe lên một cột sáng màu trắng chói mắt, chia ra, hướng lên trời, dưới đất phóng đi. Rắc một tiếng, mặt đất gạch đá đại điện bỗng chốc bị đánh nát, rồi cột sáng màu trắng chui thật sâu vào lòng đất, đâm xuống không biết bao sâu. Từ trường kiếm, cột sáng phóng lên trời, tức thì dễ dàng xé rách cả mái vòm cả đại điện, chui vào giữa không trung, đem phân nửa của thiên mạc chiếu thành một mảnh trắng chói mắt. Liễu Minh chỉ cảm thấy dường như một cỗ thiên địa kiếm khí có thể đâm rách đập vào mặt. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng, nhưng cả người hắn không tự chủ được mà vô tình bị đẩy lui về phía sau. Địa kiếp trong tay hắn bị xích đen trói chặt, lại bị hắn gắt gao túm lấy. Hắn lui về sau tầm hơn 10 trượng, lúc này khó khăn lắm mới ổn định tinh thần, hít vào một hơi thật sâu. Thần chú trong miệng trở nên nhanh mà trầm, không thể nghe thấy. Ánh sáng màu đen trong tay bỗng nhiên sáng ngời, một cỗ hào quang vừa thô vừa to gấp mấy lần sợi xích phóng ra. Có chút khó khăn mới xuyên thấu được cột sáng màu trắng, quấn quanh lên trường kiếm thiên phạt màu trắng. Tay kia Liễu Minh nhanh chóng khởi động mấy phép quyết cổ quái, tức thì thiên phạt lóe lên chui vào bên trong, khiến cho ổn định dần. Kiếm khí màu trắng đã không còn quấy nhiễu, sợi xích màu đen rốt cuộc chậm rãi sát nhập vào bên trong kiếm trắng. Pháp quyết trong tay Liễu Minh đánh ra không dứt, ánh sáng trắng phóng lên trời chậm rãi ảm đạm xuống. Qua mấy canh giờ, trường kiếm màu trắng rốt cuộc khôi phục nguyên trạng bình tĩnh trở lại. Gặp tình hình này, lão giả, tên mập đầu chọc da xanh, đều khẽ gật đầu. Ánh mắt của thanh niên áo vàng lộ ra vài phần vui vẻ. Chỉ có nữ tử cung trang màu xanh da trời kia là ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước. Hai tiếng vèo vèo xé gió, hắc bạch song kiếm bị Liễu Minh nắm vào trong tay. Nắm chui kiếm, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, cẩn thận, chu đáo nhấc song kiếm lên. Trường kiếm địa kiếp màu đen tràn ra ánh sáng âm lãnh sâu thẳm, giống như có thể nuốt vào hết thảy mọi vật. Cùng với hắc ám pháp tắc trong thần thức của hắn kín đáo phối hợp với nhau. Liễu Minh có thể tinh tường cảm giác được bên trong chui kiếm đen quái gở này, có chút dài nhỏ, lại ẩn chứa một uy năng kinh khủng, tựa hồ như là chỉ muốn hắn nguyện ý thì bất kỳ vật gì đều có thể một kiếm chém thành hai khúc. Thế nhưng thiên phạt kiếm lại khác, thanh kiếm màu trắng tỏ ra lạ lẫm, thậm chí lúc này vẫn đang rung lắc, dường như muốn giấy thoát khỏi tay hắn. Liễu Minh nhíu mày vì hắn biết rõ đang đối mặt với quang minh pháp tắc. Thì ra thuộc tính là phép dương không có gì cảm ngộ, cho nên không cách nào khống chế uy lực của thiên phạt kiếm. Thiên phạt địa kiếp, đúng như bề ngoài, hai thanh kiếm là hai thuộc tính âm dương của huyền linh chi bảo, uy lực vừa mới đi qua từ xa đã tổn hại đến tổn ma tiên. Nó còn vượt xa cả hồn thiên kính. Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi âm thanh Phật sướng vang lên trong đại điện. Liễu Minh nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất bên ngoài đại điện, một cỗ cột sáng màu trắng chẳng biết hiện ra từ lúc nào. Trong không khí dao động phát ra âm thanh vo ve. Lập tức một nam tử áo bảo trắng đi ra từ trong cột sáng, tiến về đại điện. Sau khi nam tử áo bảo trắng đi ra, cột sáng liền tan biến. Người này có dáng vóc to cao, trường bào màu trắng được thêu những hoa văn kỳ dị. Khuôn mặt được bao phủ bởi một làn khói màu trắng nhạt, thoạt nhìn không rõ. Ánh mắt như điện nhìn về phía Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến, hắn cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, dường như bị người này xem thấu. Người trước mắt tỏa ra khí tức ôn hòa, thánh khiết, mạnh mẽ vô cùng, hơn xa năm người lão giả lưng còng kia. Trong số những người mà Liễu Minh từng gặp, cũng chỉ có ma chủ mới có thể sánh với người này. Bái kiến tôn thượng. Và lúc này năm người lão giả lưng còng đi qua nghênh đón, quỳ xuống trước người nam tử áo trắng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nội tâm không ngừng kinh hãi. Hắn xem phản ứng của mấy người kia thì nam tử áo bảo trắng này đúng là cửu thiên tôn thượng theo lời bọn họ nói. Được rồi, không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Cửu thiên tôn thượng phua tay, thản nhiên nói. Lúc này năm người lão giả lưng còng mới đứng lên, lùi sang một bên. Cửu thiên tôn thượng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng không nói ngay điều gì. Đối phương không mở miệng, Liễu Minh cũng không lên tiếng. Hoa văn trên phục sức của người này khiến hắn cảm thấy quen quen, giống như đã từng gặp được ở đâu đó. Trong đầu hắn chợt hiện lên quang mang. Hiện ra phục sức của thiên hà lão nhân ở tổ chức thần bí thiên cung của Trung Thiên Đại Lục cũng có những hoa văn tương tự như thế này. Cửu thiên tôn thượng nhìn Liễu Minh, hai mắt gã đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt mà không có chút dấu hiệu nào, giống như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào hai mắt Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng trắng dài nhỏ đã đâm vào thức hải của hắn, đâm vào thân thể nguyên thần của tiểu nhân một cách tàn nhẫn. Đầu hắn giống như bị chủy thủ đâm mạnh, vô cùng đau đớn. Kêu rên một tiếng rồi cả người bị lui lại mấy bước, lúc này mới gắng gượng đứng vững thân hình, khóe miệng hắn tràn ra tia máu, liền vận chuyển mình cốt quyết. Trên người tỏa ra hắc quang chói mắt, hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Tu luyện được nguyên thân cũng không tồi, có thể chịu được một thành uy lực của Chu Thần Thứ, của Vân Phi Dương ta. Khó trách lại có thể vượt qua khảo nghiệm của năm người bọn họ. Cửu Thiên Tôn Thượng chậm rãi thu lại ánh sáng trắng trong mắt, mở miệng thản nhiên nói ra. Liễu Minh nghe nói thế thì nội tâm nảy sinh vài phần giận dữ, nhưng cũng không biểu hiện ra trước mặt Cửu Thiên Tôn Thượng. Đồng thời hắn cũng hơi động dung, thì ra tên Cửu Thiên Tôn Thượng này là Vân Phi Dương. Tên nghe thì chắc chắn là tên của nhân tộc, không thể nghi ngờ. Không cần phải tức giận, ta làm vậy không phải muốn trêu đùa ngươi. Theo ta được biết, ma chủ am hiểu nhất là công kích thần hồn. Khi ngươi động thủ với hắn cần phải đề phòng loại công kích này. Dường như Cửu Thiên Tôn Thượng có thể đọc thấu ý nghĩ của Liễu Minh, liền mở miệng nói. Liễu Minh nghe thế, lửa giận trong lòng dịu xuống, hít một hơi thật sâu, thì lễ với Cửu Thiên Tôn Thượng. Tại hạ Liễu Minh, bái kiến tôn thượng. Ta bị lực lượng pháp tắc hạ giới bài xích, dù chỉ là hình chiếu cũng không thể tồn tại quá lâu, cho nên sẽ nói ngắn gọn. Cửu Thiên Tôn Thượng không để ý đến Liễu Minh hành lễ mà mở miệng nói ra. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm khẽ giật mình, không nói gì cả. Liễu Minh, tâm tính và tu vi của ngươi đều không tệ, có lẽ đủ để khống chế hai bảo vật thiên phạt địa kiếp. Nhưng nếu muốn giết chết ma chủ, tối thiểu cũng phải có thực lực vĩnh sinh cảnh mới được. Cửu Thiên Tôn Thượng cười nói. Vĩnh sinh cảnh. Nghe đến đây, Liễu Minh biến sắc, lập tức cười khổ. Hắn được Ma Thiên xả thân tương trợ mới may mắn tiến giai thông huyền chưa lâu. Hắn muốn đạt tới vĩnh sinh cảnh thì cần phải hiểu thông suốt một loại lực lượng pháp tắc, không biết phải đợi cho tới năm tháng nào. Nếu hắn ở bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng ở trong luân hồi cảnh có lẽ không được bao lâu nữa hắn sẽ đánh mất thần trí, chứ đừng nói tới việc tiêu diệt ma chủ hay ẩn nấp gì đó. Ngươi không cần lo lắng, ta đã chọn ngươi là người gánh trách nhiệm giết ma chủ, đương nhiên sẽ tính đến điều này. Cửu Thiên Tôn Thượng mỉm cười, mở miệng chậm rãi nói. Kính xin Tôn Thượng chỉ điểm bến mê. Lê Minh biến sắc nhưng không nói thêm gì. Chẳng lẽ người trước mắt này có thể đọc thấu suy nghĩ nội tâm của hắn hay sao? Ta thấy người đã học qua 6 loại pháp tắc trong 7 loại pháp tắc hạ giới. Trong đó đã lĩnh ngộ cận viên mãn là ám pháp tắc, nhưng lại gần như không hiểu về quang pháp tắc. Tuy nhiên, người dựa vào ám pháp tắc vẫn có thể sơ bộ khống chế song kiếm. Thế nhưng nếu muốn phát huy uy năng thực sự của song kiếm thì nhất định phải đồng thời nắm giữ hai loại quang ám pháp tắc. Cửu Thiên Tôn Thượng nói xong hơi trầm ngâm, rồi một tay túm tới một chùm sáng dịu nhẹ từ trong người gã, có thể nhìn thấy vô số pháp tắc phủ văn màu trắng vang lên tiếng phản âm. Cửu Thiên Tôn Thượng vung tay, chùm sáng thoáng mở đi rồi bay vào cơ thể Liễu Minh. Sắc mặt hắn khẽ biến, một lực lượng dịu nhẹ và cường đại lại trào vào trong kinh mạch, tràn vào thức hải, nhập vào chân đan. Hắc bạch chân đan bỗng tỏa sáng hào quang, giống như được tưới mát, xoay tròn, thể tích tăng lên. Lúc này những pháp tắc phủ văn màu trắng đang dọc theo kinh mạch cuồn cuộn chảy vào thức hải của Liễu Minh hội tụ vào một chỗ. Đồng thời lúc đó hắn cảm thấy như cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ, rồi bản thân xuất hiện trong một không gian tràn ngập ánh sáng màu trắng. Sau khi thất thần một thoáng, Liễu Minh đảo mắt nhìn quanh thì lại phát hiện bốn phương tám hướng đều có một viên cầu màu trắng lơ lửng trên không, giống hệt như mặt trời. Hào quang từ đó chiếu đến vây quanh lấy hắn không ngừng chuyển động. Bên trong những đạo bạch quang này có ẩn chứa chằng chịt phù văn màu trắng như những con sâu nhỏ nhúc nhích. Chúng xuyên qua da, chui vào cơ thể hắn, sau đó xông thẳng lên thức hải. Một cơn đau đớn như tê tâm liệt phế đến từ thức hải, khiến Liễu Minh gào thét vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, kinh mạch toàn thân cùng chung cảnh ngộ dường như bị một ngọn lửa thiêu đốt ở nhiệt độ cao, tuy lúc đều có thể bị xé rách. Hắn cảm thấy dường như mình đã rơi vào luyện ngục, bị giày vò kinh khủng, có cảm giác mỗi thời mỗi khắc trôi qua đều là vô tận tuế nguyệt. Đừng cử động, giờ là thời điểm mấu chốt, có thể nắm giữ được bao nhiêu thì phải trông vào vận mệnh của chính ngươi. Giọng nói của Cửu Thiên Tôn Thượng vang lên bên tai, làm cho hắn rùng mình. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa phập phồng, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, điều động lực lượng của thần niệm, cố gắng đi cảm ngộ huyền ảo của những thứ khác. Không biết trải qua bao lâu, trong thức hải Liễu Minh, ngoài 6 đạo phủ văn pháp tắc thì mơ hồ xuất hiện thêm phủ văn pháp tắc màu trắng. Ban đầu nó còn mờ nhạt, so với 6 đạo phủ văn khác thì không đáng nhắc tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, đạo phủ văn này càng thêm rõ ràng, ánh sáng trắng tỏa ra rực rỡ chói mắt. Cho đến khi nó đã ổn định lại không còn biến hóa gì nữa, thì bất ngờ, ánh sáng tỏa ra so với 6 loại phủ văn khác đều cường đại hơn rất nhiều, đã đạt tới trình độ vô hạn tiếp cận viên mãn. Theo đó, trên người Liễu Minh cũng bừng lên ánh sáng nồng đậm, một cỗ nhu hỏa chi ý từ thần thức hải lan ra khắp nơi trên cơ thể. Những kinh mạch đau đớn tưởng chừng sắp đứt gãy bỗng trở nên thoải mái, dễ chịu vô cùng. Liễu Minh gầm lên một tiếng phát tiết sự vui vẻ. Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, cho thấy ánh sáng trắng xung quanh đã biến mất từ lúc nào. Ngay sau đó, hắn khẽ động trong lòng, chân đan hai màu đen trắng bỗng nhiên chuyển động. Hai cỗ pháp lực trắng đen theo hai tay hắn tuôn ra. Ông ông! Thiên phạt địa kiếp bùng lên kiếm quang đen trắng chói mắt, rồi vèo một tiếng, rời tay bay lên vẩn quanh thân thể hắn. Âm dương pháp tắc trong thần thức hải của Liễu Minh dường như sinh ra sự cộng minh, cũng run lên ông ông trên người hắn, tản ra hào quang hai màu đen trắng dày đặc.

Lúc này bí thuật của thanh linh trong thần thức hải đã sớm mất đi tác dụng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà ảnh hưởng của luân hồi cảnh đối với hắn đã ít hơn rất nhiều so với trước, chỉ là còn một chút cảm giác không thoải mái mà thôi, nhưng cũng không đáng kể. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn thầm nghĩ phải chăng là do tu vi của mình tiến nhanh, hay tại vì có song kiếm thiên phạt địa kiếp tồn tại trong cơ thể. Tuy không thực sự hiểu rõ nguyên nhân, thế nhưng việc này đối với hắn lại là một thiên đại chuyện tốt không thể nghi ngờ. Hắn có thể không sợ bị ảnh hưởng, bởi vì nơi đây tìm một chỗ an toàn tu luyện, dốc sức tìm hiểu lực lượng pháp tắc, sớm ngày đạt bước vĩnh sinh. Ngay lúc đó linh hải của hắn chấn động một cái, lồng giam từ trong cơ thể bay ra. Lồng giam vang lên một hồi âm thanh ken két rất nhỏ, liền có rậm rạp những vết nứt lan tràn ra. Sau một khắc, rắc một tiếng, lồng giam vỡ vụn thành vô số đốm sáng, tiêu tán trôi nổi giữa không trung. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Bọt khí lồng giam cơ hồ đã theo sát từng bước chân hắn từ khi bắt đầu tu luyện cho đến nay. Giờ này bỗng chốc vỡ tan, thử hỏi làm sao hắn không phiền muộn cho được. Ngay lúc đó, nơi lồng giam vỡ vụn, có một đạo khí màu tím yếu ớt xuất hiện, rồi nhẹ nhàng phiêu đãng, dường như nó cũng muốn tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn lập tức lật tay lấy ra một cái bình ngọc, hút đạo khí tím nọ vào, rồi đậy nắp bình lên. Làm xong hết thảy, trong lòng hắn mới buông lỏng một chút, bắt đầu nghĩ xem khí tím kia thực ra là vật gì. Vừa rồi trong lúc vội vàng, Liễu Minh cũng không cảm nhận ra trong đạo khí tím kia có tồn tại một khí tức gì đặc thù. Có lẽ sau này sẽ trà sát kỹ hơn. Nghĩ đó, hắn định cất bình ngọc, nhưng sau khi thoáng trầm ngâm, lại lấy ra một tấm phủ dán lên trên, rồi mới yên lòng tu vào trong tu di giới. Thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bay về nơi xa. Bỗng lúc này, sắc mặt hắn biến đổi. Bình ngọc vừa mới được thu vào trong tu di giới, chẳng hiểu tại sao, lay động mấy cái, tấm phủ dán bên trên cũng đột nhiên bốc cháy và biến mất. Chiếc bình xuất hiện vô số vết dạn, lạch cạch hai tiếng rồi vỡ vụn. Đạo khí thể màu tím nọ bay ra, có vẻ như nó cảm ứng được gì, liền nhoáng lên rồi biến mất. Thân hình Liễu Minh dừng lại, hắn chau mày rồi quét thần thức vào tu di giới dò xét một phen, ngay lập tức tìm ra vật vừa thôn phệ cái khí thể màu tím kia. Hắn vung tay lên, một viên cầu màu tím xuất hiện trong tay hắn lập lòe. Chính nó là thủ phạm. Đây là... Liễu Minh biến sắc, viên cầu màu tím này chính là một đám bổn nguyên linh khí mà lúc trước La Hầu tự bạo lưu lại. Ngày đó hắn từng hứa hẹn với La Hầu, một khi đủ năng lực sẽ giúp y khôi phục, phục sinh lại. Có điều dù hôm nay hắn đã tiến lên thông huyền cảnh, nhưng vấn đề về phương pháp phục sinh vẫn không có một chút đầu mối nào. Có lẽ phải đột phá lên vĩnh sinh hoặc phi thăng thượng giới thì may ra mới có thể hoàn thành việc này. Qua cầu màu tím sau khi cắn nuốt đạo khí tím kia thì có chút biến hóa. Lúc này sâu trong viên cầu bỗng xuất hiện thêm một đạo hào quang màu trắng. Nó nhẹ nhàng lay động, rung lên, phảng phất như trái tim đang đập. Liễu Minh kinh ngạc, vội phóng thần thức vào trong thăm dò. Sau một lát, khuôn mặt hắn lộ ra một tia dị sắc. Tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng từ trong viên cầu này, hắn có thể cảm ứng được một chút khí tức có vài phần quen thuộc của sinh mệnh còn sống. Liễu Minh thấy vậy, thì thở nhẹ ra một hơi, gương mặt có chút vui mừng. Tuy đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng may là đã giúp La Hầu có chút dấu hiệu phục sinh. Hơn nữa hắn còn phát hiện, mặc dù khí tức của sinh mạng này vẫn còn yếu ớt, nhưng có thể từ từ hấp thu thiên địa linh khí, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. Thấy thế, hắn chỉ hơi suy nghĩ một lát, rồi cũng không tiếp tục cất quả cầu tím trong tu di giới, mà phất tay thả ra một màn xương đen, bao phủ lên quả cầu, mang nó theo bên người. Trên người hắn chợt hiện ra một làn khói đen, đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng đen thui, bắn về phía xa xa. Một tháng sau, tại một dãy núi xanh biếc phủ kín trong màn sương mênh mông, một đạo độn quang đen thui từ xa bay tới, dừng lại giữa không trung. Thân ảnh hiện ra chính là Liễu Minh. Lúc này trong mắt hắn đã tràn ngập một màu đỏ khát máu, giống hệt với các sinh linh khác trong luân hồi cảnh. Có điều, sâu ở trong đồng tử hắn còn có thêm một tia sáng tím lưu chuyển nữa. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh một hồi, có chút thỏa mãn khẽ gật đầu. Nơi này là một không gian tràn ngập thiên địa linh khí, chính là địa điểm mà hắn tốn công tìm kiếm suốt hơn một tháng nay, là một nơi bế quan rất tốt. Trong một tháng này, Cũng vì phòng ngừa ma chủ nhận ra mánh khóe, nên hắn đã cố gắng ngụy trang cả bộ dáng lẫn động tác, giống như mất đi thần trí chạy loạn khắp các không gian, đồng thời cũng quan sát kỹ càng tình huống chung quanh. Các sinh linh quanh đây sớm đã bị hắn chém giết toàn bộ. Lúc này, chật động thân hình, bay vào trong dãy núi, dừng lại ở một nơi sườn núi kín đáo trong màn sương dày đặc. Tiếp đó, hắn liên tục bắn ra các đạo kiếm khí màu vàng kim, mau chóng kiến tạo ra một sơn động rộng rãi. Bên trong hắn cẩn thận cắt ra thành mấy gian phòng, tạo thành một các loại động phủ đơn giản. Sau đó lại tìm một tảng đá lớn phong bế cửa vào sơn động, bố trí nhiều tầng cấm chế bên trong. Lúc này mới yên tâm tiến vào không gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt hắn chỉ lóe lên một cái, quang mang cắt máu đã biến mất, đôi mắt lập tức khôi phục tỉnh táo như lúc ban đầu. Giờ phút này, trong thần thức hải của hắn, hai pháp tắc thuộc tính âm dương đã gần như đạt tới cảnh giới viên mãn, vậy nên hắn định ở lại đây bế sinh tử quan, vừa tế luyện hai thanh huyền linh chí bảo, thiên phạt địa kiếp, vừa toàn lực tìm hiểu hai loại pháp tắc thuộc tính âm dương. Hơn nữa, hai tinh kiếm thiên phạt địa kiếp ẩn chứa lực lượng pháp tắc thuộc tính âm dương, cho nên bằng ngộ tính của hắn thì chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa thì việc viên mãn hai loại pháp tắc này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Liễu Minh liền lộ ra nét kiên nghị, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định. Tiếp đó hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, trên người liền tản mắt ra ánh sáng đen kịt, đắm chìm vào trong tu luyện. Lúc này, trong thần thức hải của hắn, phù văn của bảy loại pháp tắc đang tản mát ra hào quang nhàn nhạt, chúng chậm rãi chuyển động quanh nguyên thần của hắn, dùng hào quang bảy màu bao phủ vào bên trong. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động, bảy đạo phù văn liền nhảy lên, bảy cỗ khí tức khác nhau tràn vào bên trong nguyên thần, chúng từ từ dung hòa vào thành một, rồi hóa thành một dòng khí lưu ấm áp sát nhập vào trong nguyên thần của hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ nhàng hơn nhiều, trước mắt hắn cũng sáng lên, giống như vừa đẩy ra một cánh cửa phủ nhiều bụi bặm. Một cảm giác bỗng nhiên thông hiểu đạo lý tràn tới, làm cho hắn có cảm giác vừa chạm tới toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó thần thức của hắn cũng lan ra. Khí tức quanh người chợt trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thông qua thần thức, hắn cũng phát hiện ra hết thảy chung quanh lúc này đều hiện ra một hay nhiều loại hào quang có màu sắc khác nhau. Có vàng, có đỏ, có đen, có xanh. Làm cho khung cảnh rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi thứ lúc này trước mắt hắn đều trở nên cực kỳ quen thuộc. Cảm giác này giống như hắn chính là bọn chúng vậy. Liễu Minh mở mắt, ánh mắt có chút hưng phấn. Hắn cảm giác được sau khi mình lĩnh ngộ bảy loại lực lượng pháp tắc thì như đã động tới bổn nguyên của thế giới. Hắn nhớ tới đám người lão giả lưng còng trong bí cảnh đã nói hạ giới này ẩn chứa bảy loại lực lượng pháp tắc là kim mộc thủy hỏa thổ và âm dương. Cho nên cái gọi là vạn vật thực ra là bản chất vẫn quy về một mối. Giờ phút này hắn đã lĩnh ngộ hoàn toàn bảy loại pháp tắc, tuy rằng có cái nông cái sâu, nhưng cũng khiến cho cảm ngộ của hắn về thế giới và lực lượng pháp tắc tăng lên một cấp độ mới. Thần thức của Liễu Minh phát tán ra ngoài cơ thể, chợt khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đã cảm giác được màn xương đỏ nhạt có ở mọi nơi trong luân hồi cảnh chính là luồng năng lượng quỷ dị đã quấy nhiễu tâm trí hắn. Giờ phút này, hắn quan sát kỹ luồng năng lượng này, thì thấy màn xương đỏ xem ra cũng là một loại lực lượng pháp tắc kỳ lạ, nhưng lại không thuộc về một trong bảy loại pháp tắc ngũ hành và âm dương. Xem ra là một loại lực lượng pháp tắc không thuộc về giới diện này. Sau khi nhận ra nguồn gốc cấm chế trong luân hồi cảnh, chỉ trầm ngâm chốc lát, hắn vung tay. Mấy tấm trận kỳ liền bắn ra, cắm xuống chung quanh mật thất. Một màn sáng đen liền hiện ra, bao phủ toàn bộ mật thất. Hắn lại bắn ra mấy tia sáng đen có ẩn chứa phủ văn hắc ám, tản mát ra lực lượng pháp tắc. Tia sáng đen nhập vào màn sáng cũng hiện ra những phủ văn pháp tắc hắc ám. Vậy mà bức lui màn xương đỏ, không chỗ nào không thấy kia. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống trong mật thất, quanh người không bị màn xương đỏ quấy nhiễu, làm hắn cảm thấy tinh thần chấn động, cảm giác thoải mái cực kỳ. Trong lòng hắn cũng thầm cảm thán về tác dụng kỳ diệu của lực lượng pháp tắc. Hắn chỉ mới hơi chút giác ngộ, vậy mà dễ dàng giải quyết nan đề lúc trước. Đã không bị quấy nhiễu bị luân hồi cảnh, nên hắn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Nghĩ vậy, cho nên hắn ngồi xuống. Một lát sau, một màn hào quang hai màu đen trắng hiện lên trên linh hải, bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Thân thể hắn ở trong màn hào quang trở nên như ẩn như hiện, mang theo một chút sắc thái mộng ảo. Ngay khi Liễu Minh vừa mới bắt đầu khổ tu, thì tại Ma Hoàng Cung, nơi trung tâm của luân hồi cảnh, ma chủ đang khoanh chân ngồi trước một cái pháp luân cực lớn, tìm kiếm dị trạng trong luân hồi cảnh. Lúc này trong lòng y cứ quanh quẩn một cảm giác không yên khó hiểu. Những ngày này y đã tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng, nhưng tìm lâu như vậy lại không có chút thu hoạch nào. Trong tất cả 108 không gian trong luân hồi cảnh, tất cả những người đã bị ma hồn phụ thể đều đang chém giết lẫn nhau, sinh tử biến thiên, không ngừng không nghỉ, hết thảy đều là giống như ngày thường, không có chút nào dị trạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ma chủ quan sát trên mâm tròn mấy năm liên tục, nhưng vẫn không thấy bất kỳ điều gì xảy ra. Bất đắc dĩ hắn phải tạm thời dừng lại. Thời gian trôi qua, năm này qua năm khác, hết thảy bên trong luân hồi cảnh vẫn giống như ngày trước, không phát sinh chút dị biến nào. Thời gian hơn 500 năm trong phút chốc trôi qua. Một ngày này, trong lòng của một ngọn núi cực lớn trong không gian, một cột sáng trắng cực lớn bỗng bắn ra, bay thẳng lên trời. Tầng mây ở trên dãy núi như bị một cỗ lực lượng to lớn đẩy ra chung quanh, giống như con sóng lớn trên biển dạt ra, bầu trời cũng bị nhiễm thành một màu trắng. Ngay lúc này, trong ngọn núi đó lại bắn ra một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời. Hai cột sáng đen trắng quấn quýt vào nhau, xoay tròn trên không trung, rồi tạo thành một đồ án âm dương thái cực bát quái cực lớn. Mãi lâu sau, cột sáng đen trắng kia mới chậm rãi tản đi. Sâu trong ngọn núi bên dưới chính là động phủ của Liễu Minh. Trong một gian mật thất của động phủ, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi đó, trên người tản mát ra hào quang hai màu đen trắng. Chợt hắn mở mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, truyền ra mấy trăm dặm chung quanh. Tiếng thét kéo dài khoảng chừng một phút mới chậm rãi ngưng lại. Hào quang đen trắng trên người hắn đã biến thành một màn sáng hai màu cực lớn, đang chậm rãi chuyển động quanh người. Trong thần thức hải của hắn, trong số 7 loại phủ văn chung quanh nguyên thần, thì hai loại phủ văn âm dương đang tản mát ra ánh sáng chói mắt, đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tiếp đó, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hào quang đen trắng hai màu sáng lên, hiện ra hai cỗ pháp tướng đen trắng. Một cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ tản mát ra, lan ra chung quanh. Cấm chế mà hắn cẩn thận bố trí giống như cây non trong bão, mau chóng bị phá hủy. Trên người Liễu Minh được phủ với một màn sáng hai màu, thân hình khẽ động bay ra. Giờ phút này, bên trên ngọn núi, cuồng phong đã nổi lên, mây đen kéo đến, những tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra liên tục. Hiện giờ, Liễu Minh vẫn làm như không thấy hoàn cảnh bên ngoài. Hắn đang đứng giữa không trung, hai tay không ngừng kết ra các loại thủ ấn. Hào quang đen trắng hai màu quanh người chuyển động không ngừng, giống như vật sống. Hơn nữa, phủ văn lớn nhỏ bên trên còn đang không ngừng lấp lánh. Khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng lớn, làm cho thiên địa nguyên khí trong không gian tuôn trào. Sau đó ở giữa không trung, nguyên khí chậm rãi hội tụ lại, hóa thành vô số điểm sáng mọi màu sắc, còn chậm rãi ngưng tụ lại một chỗ. Nhưng điểm sáng này có cả đỏ, vàng, lục, lam, kim, nhưng nhiều nhất vẫn là hai màu đen trắng. Các điểm sáng dần ngưng tụ lại giữa không trung, tạo thành một đám mây ngũ sắc trải dài mấy trăm dặm. Các màu sắc đỏ, vàng, lam, lục, kim thay nhau xuất hiện, hơn nữa còn ngày càng lớn hơn. Khí tức thiên kiếp cực kỳ khủng bố từ đám mây truyền ra. Còn lại non nửa điểm sáng thì ầm ầm nhập vào trong người Liễu Minh, làm cho khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Pháp tướng đen trắng sau lưng cũng nhiều hơn, lúc này đã gấp bội với lúc ban đầu. Hơn nữa còn càng ngày càng rõ, gần như đã hóa thành thân thể thực sự. Giữa không trung, đám mây ngũ sắc đã khuếch trường tới ngàn dặm, làm cho bầu trời dưới màn sáng cuồn cuộn như bị che đậy toàn bộ. Lúc này, tại một ngọn núi cách đó mấy ngàn dặm, có một bóng người tản mát hào quang đỏ sẫm. Phía sau bóng người có một đôi cánh huyết sắc, trong mắt tràn ngập quang mang khát máu. Chính là một người bị ma hồn phụ thể, đã đạt tới cảnh giới thông huyền. Giờ phút này y đang đứng từ xa quan sát Liễu Minh. Chỉ thấy chỗ đó hiện giờ đã bị đám mây che kín. Nhìn từ xa chỉ thấy một màn sáng bảy màu cực kỳ rực rỡ, tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, làm cho một kẻ bị ma hồn phụ thể cấp thông huyền cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bóng người màu đỏ sẫm cũng chỉ nhìn mấy lần, tuy rằng trong cơ thể có một loại xúc động muốn xông qua, nhưng cuối cùng vẫn bị chút lý trí cuối cùng áp chế. Hai cánh sau lưng mở ra, bay cực nhanh về hướng xa, chạy khỏi nơi này. Liễu Minh chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn bị che kín bởi một tầng màu đỏ khát máu. Khí tức khiến cho đầu thông huyền ma hồn kia phải sợ chạy. Đó chính là do hắn cố tình làm vậy. Hiện giờ khí tức tản mát ra trên người hắn đã cường đại đến mức khiến cho tu sĩ thông huyền phải sợ hãi. Hai cỗ pháp tướng một đen một trắng phía sau lúc này gần như đã biến thành thực thể chính thức. Ánh sáng mờ hai màu trắng đen uốn lượn quanh thân, giống hệt như hai kình thiên cự nhân đứng ở phía sau. Lữ Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên không trung trên đỉnh đầu. Oanh long long, kiếp vân năm màu trên đỉnh đầu quay cuồng kịch liệt một trận. Ngoài trừ bốn màu sắc nhanh chóng thu lại, màu vàng nhanh chóng lan tràn ra, chiếm cứ toàn bộ kiếp vân. Kiếp vân màu vàng cuồn cuộn giống hệt như thủy triều, ở giữa dần dần hiện ra một cái lốc xoáy rất lớn. Ở giữa là một luồng khí xoáy màu vàng lưu chuyển, bên trong bắn ra từng đạo ánh sáng vàng chói mắt, cơ hồ có thể chọc thủng cả mắt người khác. Một tiếng nổ vang kinh thiên đậm địa, bên trong lốc xoáy đột nhiên phun ra vô số phủ văn màu vàng cực kỳ linh động, chợt lóe lên một cái, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén màu vàng, trong đó đầy đủ mọi thứ đao thương mâu kích, giống như mưa to gió lớn ập xuống người Liễu Minh. Tiếng xé gió cơ hồ có thể xé rách cả màng tai, khí thế cực kỳ kinh người.